yêu mà mới thương. Cho em hát trăng đêm quan họ mà sao xuyến nước non nghĩa tình. Đêm thương ai ngày nhớ ai, em bắc qua sông một dải yếm đào, cho bên đây với đây chung tình mà cây nhẫn nhẫn trao mà cho ai. Cho bên đây với đây chung tình mà cây nhẫn nhẫn trao với qua.